Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 215, chương 225, phong ấn chi thư. Cổ Giới thật sâu nhìn Colossus, dường như muốn đem trước mắt cái yêu nghiệt này một dạng nam hài tử nhìn thấu. Thế nhưng, để hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, đứa bé trai này con người dĩ nhiên như vũ trụ tinh không một dạng thâm thúy. Mặc cho hắn như thế nào quan sát, nhưng thủy chung không cách nào đem xem thấu. Trong thoáng chốc, hắn dường như cảm thấy đứng ở trước mắt căn bản cũng không phải là một cái tuổi quá trẻ tiểu nam hài, mà là một cái trải qua nhân thế tang thương, duyệt tận thế sự chìm nổi lão nhân. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Cổ Giới lẩm bẩm nói, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Colossus thản nhiên nói, quan trọng là, ngươi bây giờ phải nói cho ta biết dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn ở cái gì địa phương. Được rồi, ta cho ngươi biết là được. Cổ Giới hít một hơi thật sâu, nói rằng, đi theo ta. Hắn xoay người, hướng về gian phòng ở chỗ sâu trong đi tới. Đợi ngày khác đi tới vách tường địa phương, phất tay đầu tiên là dùng sức vỗ ba cái, sau đó vỗ nhẹ bốn phía, hồi phục lại chụp lại hai cái. Ầm ầm, đại địa vi vi rung động, một cánh ám cửa mở ra, trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái chỉ có thể lấy một người thông qua mật đạo. Đi thôi, Cổ Giới hướng về phía Colossus nói rằng. Colossus lấy một đôi võ đạo thiên nhãn đối với mật đạo tiến hành tra xét. Phát hiện nơi đây cũng không có ám khí cơ quan các loại đồ đạc. Liền đi theo Cổ Giới phía sau hướng về bên trong đi tới. Ngươi sở hữu nơi này quyền sở hữu giới hạn. Chẳng phải là nói ngươi tinh thông vô số loại nhẫn thuật. Bí pháp, Colossus chợt mở miệng hỏi. Là, vâng, đúng, bất quá. Mặc dù đúng như vậy thì như thế nào? Cổ Giới cười khổ một tiếng, nói rằng, ta đều cao tuổi rồi, lại thua ở ngươi một cái tiểu hoa hoa. Thực sự là xấu hổ vô cùng. Ngươi quá khiêm nhường. Colossus nói rằng, ngươi trong lòng có kiêng kỵ, không muốn phá hư nơi này chân quý nhẫn thuật quyển trục. Nếu không, ngươi buông tay đánh một trận, sử dụng nhẫn thuật, bí thuật. Ta cũng không cần thiết là đối thủ của ngươi. Thất bại chính là thất bại. Không cần tìm cớ gì. Cổ Giới nói rằng, ngươi là ta bình sinh sở mới thấy siêu cấp thiên tài. Mặc dù là tam nhẫn, đệ tứ Hokage, đệ tam Hokage đám người. Bọn họ ở cái tuổi này đều xa xa không kịp nổi ngươi. Ngươi, nhất định chính là một cái tiểu quái vật. Ta có thể mang cái này trở thành là đang khen ta sao? Colossus cười cười, nói rằng, ta vốn chính là đang khen ngươi. Cổ Giới nói rằng, được rồi, đến rồi. Colossus ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy mật đạo phần cuối lại còn có một cái trống trải căn phòng lớn. Trong căn phòng này trống rỗng, ngoại trừ bên trái nhất trong góc một cái giá sách bên ngoài. Không còn có những thứ khác. Dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn là ở chỗ này. Cổ Giới dùng ngón tay chỉ giá sách, nói rằng, cảm ơn nhiều. Colossus cười cười, mộ được, tay phải hắn ngón tay cái cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ. Dùng sức hướng về Cổ Giới ngực bộ vị bắn tới. Xích, xích, xích. Ba đạo bén nhọn kình phong đột nhiên xuất hiện, nhất thời liền đem không có bất kỳ phòng bị Cổ Giới chế chủ. Ngươi đây là ý gì? Cổ Giới hung hăng chừng Colossus liếc mắt, tức giận nói, ngoặc kép, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Colossus thản nhiên nói, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, mà đủ loại quỷ dị nhẫn thuật. Bí thuật càng là liên tiếp xuất hiện, người phụ trách trấn thủ cái này cái nhiều chỗ năm, nhất định tinh thông cho phép nhiều khiến người không thể tưởng tượng nổi thuật. Ta mặc dù cũng không sợ ngươi, nhưng sợ phiền phức, bất quá ngươi yên tâm. Chờ ta đi thời điểm, tự nhiên sẽ đem ngươi giải khai huyệt đạo. Ngươi là Hyuga nhất tộc nhân. Cổ giới hỏi, không phải. Colossus lắc đầu, ngươi không phải Hyuga nhất tộc nhân, lại làm sao lại điểm huyệt loại này bí thuật? Cổ giới quát lên, đó là Hyuga nhất tộc độc hữu, chính là huyết kế giới hạn. Ngoại nhân không thể nào biết. Xích, Colossus lần nữa nhấn một ngón tay, ngăn lại cổ giới á huyệt. Hắn biết mình thời gian hữu hạn, không muốn nhiều tốn nước miếng. Hắn bước nhanh chân hướng về kia cái mặt trên rơi đầy bụi bậm giá sách đi tới. Phong ấn chi thư, giá sách phía trên nhất, để một cái bằng giấy đã ố vàng quyển trục. Bốn cái bắt mắt đại tự cực kỳ thấy được, khiến người ta trong nháy mắt có thể chú ý đạt được. Đa trọc ảnh phân thân thuật. Colossus ngưng mắt nhìn quyển trục một lúc lâu, lại từ đầu đến cuối không có tiến lên đem cầm lên. Chợt, hai tay hắn rất nhanh kết ấn, thấp giọng quát nói, phanh, theo một tiếng vang nhỏ, một cái ảnh phân thân đột nhiên xuất hiện, hắn hướng về phía Colossus gật đầu, sau đó một bước tiến lên đem cái kia quyển trục cầm lên. A, trong lúc bất chợt, ảnh phân thân trong miệng hét thảm một tiếng, hắn cầm quyển trục tay giống như là bị cường toan hủ thực giống nhau. Phía ngoài da thịt, huyết nhục rất nhanh hư thối, lộ ra bên trong oánh bạch đầu khớp xương cùng với đỏ tươi mạch máu. Trong nháy mắt, ảnh phân thân chết oan chết uổng, mà cái kia quyển trục cũng rơi vào trên mặt đất. Ha ha, quả nhiên đúng như vậy. Colossus cười ha ha, nhìn thoáng qua kinh ngạc cổ giới, nói rằng, ta liền biết Konoha thôn trấn thôn chi bảo không phải dễ dàng như vậy cầm. Người tiểu quái vật này, cổ giới cười khổ nói, đa tạ khích lệ. Colossus xấu hổ cười, đa trọc ảnh phân thân thuật. Lúc này đây, Colossus trực tiếp phân ra 50 ảnh phân thân. Hắn muốn khiến cái này ảnh phân thân từng cái cầm lấy những sách kia trên kệ quyển trục, nhằm xác nhận chúng nó có phải hay không an toàn. Dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn hoàn toàn chính xác đáng sợ. Mặt trên được cho thêm 5 loại kịch độc cùng với 7-8 đạo phong ấn. Nhưng ở Colossus ảnh phân thân liên tục không ngừng không sợ chết chạm đến phía sau, rốt cuộc triệt để hiện ra ở Colossus trước mắt. Đây chính là Konoha thôn tiếng tăm lừng lẫy dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn sao? Colossus đem quyển trục nâng trong tay, thản nhiên nói, hắn dùng tay lật ra quyển trục trang thứ nhất, cấm thuật thiên, 3 chữ to chiếu vào Colossus tầm mắt, Colossus trong mắt lóe ra một tia sáng quang, nhanh chóng lật ra trang thứ hai, cấm thuật, đa trọc ảnh phân thân thuật, thuật này có thể duy nhất phân ra đại lượng ảnh phân thân, nhưng nhất định phải đem bản thể chakra phân phối đồng đều đến từng cái ảnh phân thân bên trên. Chakra tiêu hao rất lớn. Colossus lướt qua trang thứ hai, lật ra trang thứ ba, cấm thuật huế thổ chuyển sinh. Colossus nhất thời trước mắt một sáng, không lâu Orochimaru đã từng lấy cái này một cấm thuật triệu hoán ra đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage, hai người đem bọn họ làm chiến đấu khôi lỗi, đem đệ nhất nhẫn thuật giáo sư triệt để áp chế ở hạ phong. Uy lực vô cùng khó tin, hắn xuất thủ đánh vỡ tứ tử viêm trận, phá hủy Orochimaru tỉ mỉ bày kế cục diện thật tốt, ắt sẽ gặp đến Orochimaru cửu thị. Hắn nguyên bản đối với Orochimaru huế thổ chuyển sinh cực kỳ kiêng kỵ, nhưng bây giờ làm mất đi dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn ở bên trong lấy được cái này một cấm thuật, không thể không nói là một niềm vui ngoài ý muốn. Hắn một đôi võ đạo thiên nhãn quang mang chớp thước, đem huế thổ chuyển sinh vật sở hữu toàn bộ vững vàng ghi tạc tâm lý. Đệ tứ trang, cấm thuật bát môn độn giáp. Trang thứ năm, cấm thuật thi quỷ phong tận. Colossus hết sức chăm chú, đem võ đạo thiên nhãn uy lực phát huy đến cực hạn, đem các loại đáng sợ cấm thuật tất cả đều khắc ở trong đầu. Mấy thứ này hắn có thể sẽ không tu luyện, nhưng biết bên ngoài nguyên lý cùng với phương pháp phá giải. lại đối với hắn cũng về sau chỗ tốt cực đại. Cấm thuật thiên sau đó là cấp nhẫn thuật thiên. Colossus giống như đói, đem dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn mặt trên ghi lại đồ đạc toàn bộ khắc ở trong đầu của mình. Sau này hắn nếu như muốn sáng tạo thuộc với thực lực của chính mình, mấy thứ này đem sẽ trở thành hắn nền móng vững chắc. Về phần hắn chính mình võ đạo tuyệt học, thể tu thuật, trừ phi là hắn đặc biệt trung ý người, hắn là tuyệt đối sẽ không đơn giản truyền cho cái này cái thế giới nhân. Trong chớp mắt, hơn một giờ trôi qua, dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn, quả nhiên danh bất hư truyền. Colossus đem vật cầm trong tay quyển trục thả lại giá sách, lẩm bẩm nói, ngươi đều đã toàn bộ nhớ kỹ. Cổ giới khiếp sợ nói rằng, là, vâng, đúng. Colossus cười cười, nói rằng, ngươi tiểu quái vật này, cổ giới đã hằng hà chính mình đã nói bao nhiêu lần rồi nói như vậy. Các ngươi đi đem vài thứ kia cho hết ta nhớ kỹ tới. Colossus song cùng với chính mình ảnh phân thân ra lệnh, là, vâng, đúng. Mười mấy cái ảnh phân thân đồng thời đáp, bọn họ mỗi người tay nâng một cái nhẫn thuật quyển trục, bắt đầu mặc ký đồ vật bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.